Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 133, thứ 133 Tử Vong Chi Xâm, Thú Minh, muốn biết thiên lĩnh đại rừng rậm thế nhưng đại lục này tồn tại thời gian cũng đã tồn tại. Kia thế nhưng có mấy vạn năm lịch sử, hơn nữa thiên lĩnh đại rừng rậm còn là cả cửu u đại lục có loãng linh khí vì không nhiều địa phương. Bên trong tồn tại gì đó vô luận là có sinh mệnh còn là không sinh mệnh. Ở như vậy mấy vạn năm linh khí tiêm nhiễm hạ sớm đã xảy ra biến dị hóa tiến hóa. Người bình thường đi vào căn bản là muốn chết, coi như là bọn họ như vậy người tu hành đi vào. Không có kim đan chi cảnh nhân dẫn đô khả năng có đi không có về. Lâm Cửu Vọng trái lại hội tính toán, đã giải quyết năm nay đan hội. Lại có thể bứt ra toàn tâm toàn ý đi tìm nhân. Tô Mộc Quân trong đầu đồng dạng nghĩ về thiên lĩnh đại rừng rậm tư liệu. Nhìn xung quanh dục dịch mọi người, đáy mắt thoáng qua một mặt lạnh lẽo vô tình ám mang. Cho tới nay không có người có thể hoàn toàn xác định thiên lĩnh đại rừng rậm chiếm diện tích có bao nhiêu, về thiên lĩnh đại rừng rậm tất cả đều là dựa vào nhân tính bản năng sợ hãi mà suy đoán. Ngay cả diện tích của nó phạm vi, cũng chỉ có thể dựa vào tọa lạc địa phương mà ảo tưởng. Thiên lĩnh đại rừng rậm vị khắp cả cửu u đại lục tối Nam Bộ. Kéo dài qua Tần Quốc Tây Nam Bộ tới Sở Quốc Cực Đông Khu. Hoàn toàn đem Tần Quốc, Tề Tương Quốc, Hòa Sở Quốc toàn bộ ôm đồm trong đó. Kỳ diện tích có thể tưởng tượng mà chỉ có nhiều đại. Ít nhất là nửa Tần Quốc thêm một Sở Quốc diện tích. Chỉ là suy nghĩ một chút như vậy chiếm diện tích cũng đủ để làm cho người ta kinh tâm. Huống chi tự cửu u đại lục này phiến địa vực tồn tại tới nay. Phàm là tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm nhân, vô luận là độc hành còn là kết bạn, hoặc là hoàng gia quân đội, đều là có đi không có về không hề ngoại lệ. Thiên lĩnh đại rừng rậm cũng bởi vậy danh chấn toàn bộ cửu u. Trở thành cửu u đại lục tối làm cho người ta kiêng kỵ sợ hãi tử vong chi Samani mà này tiên tế. Thiên chi cốc hậu phương, chính là thiên lĩnh đại rừng rậm địa vực, nghĩ đến mới vừa vào tiên tế thiên chi cốc lúc cảm nhận được một tia loãng linh khí. Tô Mộc Quân không thể không hoài nghi thiên lĩnh đại trong rừng rậm đồng dạng tồn tại loãng linh khí. Hơn nữa vô cùng có khả năng so với tiên tế thiên chi cốc này như có như không linh khí còn muốn nồng nặc mấy phần, nếu như tưởng thật như vậy thiên lĩnh đại trong rừng rậm nguy hiểm đã có thể nghĩ. Này vốn là so với nguyên thủy tùng lâm diện tích còn muốn rộng địa vực. Nếu như có nữa bất thường linh khí, bên trong sinh vật tuyệt đối sớm đã theo thời gian vạn năm quá độ. Mà sinh ra không thể tưởng tượng dị biến. Cứ như vậy, thiên lĩnh đại rừng rậm liền không chỉ là nguy hiểm tồn tại, mà là chân chính tử vong chi Samani. Bất quá nàng trái lại muốn đi vào nhìn một cái. Dù cho không vì người thiếu niên kia bí mật, cũng phải vì bên trong khả năng tồn tại thiên địa dị bảo. Vân Hoàng thấy Tô Mộc Quân đáy mắt lóe ra hứng thú. Có chút tán đồng nhíu mày đào. Tuy nói nguy hiểm đầy đủ, bất quá bên trong đầy đất đều là bảo bối. Người nếu như đi vào sông vào một lần cũng không tệ, Vân Hoàng lời này cũng không giả. Mặc dù đối với người thường đến nói thiên lĩnh đại rừng rậm là tử vong nơi, không thể tiếp cận tồn tại, thế nhưng đối với bọn hắn như vậy ngũ phương thế lực đến nói, lại là cái đã nguy hiểm lại như bảo địa bàn tồn tại. Ngũ phương thế lực nhân hàng năm đâu có không ít, có trong gia tộc thực lực cường đại trưởng lão dẫn theo tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm rèn luyện. Đồng thời, tìm kiếm thiên địa linh cỏ đằng bảo bối, tuy không thể nói đối thiên lĩnh đại rừng rậm hoàn toàn nắm giữ dài. Lại cũng đã mò thất thất bát bát, lấy quân nguyệt đích thực lực chỉ cần nàng không đi đến chỗ sâu nhất. Đạt được một ít báu vật sống đi ra ngoài là không có vấn đề. Nếu như quân nguyệt quyết định đi vào, không như một hồi theo chúng ta một đạo, bên cạnh bàn công mỉm cười nhìn Tô Mộc Quân mời đạo. Lấy quân nguyệt trước bày ra đích thực lực, nếu như hắn cùng bọn họ một đạo, tất nhiên có thể giúp bọn họ chia sẻ một ít nguy hiểm. Mani Vân Hoàng nghe nói chỉ là nhạt nhẽo. ngoắc ngoắc khóe môi, cũng không có tượng trước như vậy tranh đoạt, trái lại nói cái gì cũng không nói, bởi vì hắn biết tiểu tử này nhất định sẽ không đáp ứng. Xác thực, Tô Mộc Quân mặc dù cùng Vân Hoàng chờ người một đạo đến đây tiên tế thiên chi cốc, thế nhưng lại không tính toán tùy bọn hắn cùng nhau tiến vào thiên lĩnh đại trong rừng Germany. Tại hạ thói quen độc lai độc vãng, mà bàn gia chủ các ngươi thì có muốn vụ trong người. Một hồi đi vào hậu ta đơn độc hành động, liền không quấy rầy bàn gia chủ tìm người, mặc dù mấy người khẳng định quen thuộc thiên lĩnh đại trong rừng rậm địa hình, thế nhưng quá nhiều người nếu là có bảo bối nhưng sẽ không hảo phân. Không như ngay từ đầu liền tách ra, gặp được tình huống nào nàng cũng tốt hạ thủ. Vân Hoàng tà mị cười cười, một bộ quả thế biểu tình, bàn công có thần sắc không rõ thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Liền không nói thêm nữa, ngồi ở bàn công bên cạnh Thương Si vốn có cũng là đánh vào bàn công như nhau chủ ý. Bất quá lúc này nghe Tô Mộc Quân cự tuyệt cũng sẽ không có mở miệng. Chỉ là nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt càng phát ra không vui. Liền như nhìn một không biết tốt xấu ăn chơi trác táng bình thường. Ở tiên tế thiên chi cốc đệ tử cầm danh sách đi vào đoàn người. Nhất nhất đem tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm nhân viên danh sách ghi lại hoàn hậu. Mọi người nhao nhao đứng dậy đi tiên tế thiên chi cốc hậu phương thiên lĩnh đại rừng rậm một trong. Đó nhập khẩu, như Tô Mộc Quân sở liệu. Lần này tới đến tiên tế thiên chi cốc hơn 1.000 nhân chung chỉ có như vậy mười mấy đánh lui. Trống lớn, còn lại 1.000 nhân tất cả đều tham dự lần này tìm người hành động. Mà này đó đại lui trống lớn nhân chung, có nguyên nhân vì Vân Hoàng một câu nhắc nhở lời nói mà quyết định lưu ở trong cốc Tĩnh Lan đoàn. Người, còn có đến tiên tế thiên chi cốc vô giúp vui Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch. Ngay cả Cơ Cũng Phong, Nam Nguyên Hiên chờ người, cũng chỉ là phái thuộc hạ đi, chính mình thì lưu tại trong cốc, dãy núi thoải mái liên miên, cổ thụ xanh kỳ sơn hiểm trở vô vàn, đứng ở thiên lĩnh rừng rậm bên cạnh khu vực, trừ làm cho người ta kinh ngạc run sợ rộng liên miên. Thần bí bàng bạc ngoài, kia lượn lờ ở chung quanh trắng xóa sương mù mai. Cùng với kỳ dị cùng loại dã thú hí vang gầm rú càng làm cho không ít người nhịn không được trắng sắc mặt, lập tức liền có mười mấy người bị này đồ sộ nhưng sợ cảnh tượng dọa mất đi đổ mệnh ngoan sức lực. Như quy tôn bình thường la hét thối lui ra khỏi lần này tìm người hành động. Đối với này đó, Tô Mộc Quân bọn người chưa quan tâm, Vân Hoàng chờ người bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện 40-50 nhân. Mỗi phương thế lực cũng có ít nhất 40 nhân trở lên đội ngũ. Tô Mộc Quân vốn là nghe Phượng Dạ Cha được tin tức. Cho nên đối với này đó đột nhiên xuất hiện nhân viên cũng không có ngoài ý muốn. Tiên tế thiên chi cốc thì đồng dạng do thiếu cốc chủ Lâm Cưu dẫn đoàn. Xuất hành nhân so với còn lại tứ phương thế lực còn nhiều hơn thượng gần 20. Thập đại trưởng lão trừ đại trưởng lão Hoa Tam trưởng lão ngoại. Đô ở đây thứ tìm người trong đội ngũ, trừ bên ngoài cả đám nhân diện mang nhè nhẹ do dự hòa sợ hãi ngoài. Ngũ phương thế lực nhân trực tiếp xuất phát không quay đầu lại tiến vào thiên lĩnh đại rừng. Germany Tô Mộc Quân cũng không có làm lỡ thời gian, kêu lên bên người Phượng Dạ liền nâng bộ đi vào, đương tham dự lần này tìm người cả đám nhân viên đô đi vào hậu. Lâm Cửu Vọng nhìn xung quanh tuyển trạch không đếm xỉa đến mọi người ôn hòa đào. Thỉnh các vị về trước trong cốc nghỉ ngơi đi. Đoạn thời gian gần nhất nếu như các vị nguyện ý lưu lại du lãm ta trong cốc cảnh tượng. Tiên tế thiên chi cốc hội phụ trách các vị tất cả ăn ở. Có chuyện gì tìm phụ trách các vị bắt đầu cuộc sống hằng ngày đệ tử là được. Ở đây tuy chỉ là thiên lĩnh đại rừng rậm bên cạnh. Đán đồng dạng tồn tại nguy hiểm, chư vị còn là không cần nhiều ngốc phì hảo, Lâm Cửu Vọng nói xong liền rời đi. Mọi người cũng một cái lui đầu một vừa ly khai, khoảnh khắc cũng không dám ngốc, Tĩnh Lan lưu luyến liếc mắt một cái phương xa núi non trùng điệp gò núi rừng cây. Đáy mắt quanh quẩn khó nén lo lắng, do dự một cái chớp mắt còn là theo chân đồng môn ly khai. chỉ có Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch còn đứng ở tại chỗ. Nếu có suy tư nhìn về phía trước thiên lĩnh đại rừng rậm mần ni, tiểu tử này lá gan đảo đại. Đã không thuộc về ngũ phương thế lực lại vẫn dám xông này tử vong chi rậm mần ni, Tạ Thu Mạch hẹp. Dài trong mắt lóe ra một chút am hiểu sâu tinh quang. Tinh Mỹ Tấn Ngạn Thượng mang theo tùy ý ngả ngớn tiêu ý. Ngày đó nhìn thấy người này theo kỷ phương thế lực cùng xuất hiện. Hắn liền đi dò xét một phen, thế mới biết tiểu tử này tên là Quân Nguyệt, là Tề Mãn Lâu phía sau màn lão bản hảo hữu, cũng không thuộc về ngũ phương thế lực chung bất luận cái gì một phen. Nhưng cũng tra không được hắn bất kỳ bối cảnh gì hòa qua lại. Liền hình như trống rỗng mạo ra tới bình thường. Đối với lần này, hai người hoài nghi trong lòng càng lúc càng thịnh. Bách Lý Tiêm lịch sự tao nhã tuân tú mang trên mặt đạm bạc yên ổn khí. Đáy mắt lại lóe ra một mặt phức tạp hòa tuệ trí. Ôn đạm thanh âm như gió xuân bàn chậm rãi phảng phất ở trong không khí. Chỉ bằng ngày đó chúng ta cảm giác được cường áp suất không khí dao động. Thực lực của hắn liền đã đến có thể cùng kỷ phương thần bí thế lực đánh đồng tình hình. Đã quyết định đi vào, tự nhiên là có bản lĩnh ra tới, ngày đó cảnh tượng bọn họ mặc dù cách được xa. Đán cũng nhìn thấy trôi nổi ở không trung thô bạo tự nhiên thân ảnh. Như vậy kỳ dị khó lường đích thực lực, hoàn toàn bất là bọn hắn có thể đánh đồng. Võ công của bọn họ mặc dù không tính trong chốn võ lâm lợi hại nhất, lại cũng đã tính bài sổ, lại ở như vậy thực lực đáng sợ miễn cưỡng không hề chống đỡ lực. Trong này chênh lệch đã không phải là một điểm nửa điểm, mà là một kéo dài qua hồng câu. Đến nay chỉ có thần bí ngũ phương thế lực sở nắm giữ lực lượng có thể cùng chi đánh đồng. Đây cũng là bọn họ vì sao hoài nghi nhưng trước sau không thể xác định nguyên nhân. Nếu như người này tưởng thật cùng Tô Mộc Quân có quan hệ, hoặc là có thể chính là nàng bản thân, như vậy là một tướng môn sao, nàng tuyệt đối không thể giống như này kỳ dị khó lường lực lượng. Tạ Thu Mạch bất xá nhìn về phía trước xâm lạnh, có chút đáng tiếc thở dài một tiếng, ai, nếu không có thực lực không đủ ta còn thật muốn lại đi vào lưu lạc tương đương, Bách Lý Tiêm nhàn. Nhạt liếc Tạ Thu Mạch liếc mắt một cái, đáy mắt phất quá một tia na du chi sắc, xem ra lần trước may mắn nhặt hồi một cái mạng, còn chưa có nhượng ngươi hấp thụ giáo huấn, đối với này danh chấn cửu u thần bí tử vong chi xâm. Hai người ở hai năm trước liền đột phát kỳ tưởng cùng nhau đi vào tìm kiếm quá một phen. Chỉ là kia một lần hiếu kỳ, thiếu chút nữa không làm nơi này trở thành bọn họ mai cốt nơi. Hơn nữa làm hai người thiếu chút nữa ném tính mạng, địa lý vị trí vẫn chỉ là thiên lĩnh đại rừng rậm. Bên cạnh khu vực, bọn họ cơ hồ chỉ đi trước hơn 10 công lý, chớ nói chi là vạn lý ngoài trung tâm nội địa. Nếu như không có hấp thụ giáo huấn, người ta hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này bồi hồi không vào tương đương, nghĩ khởi lúc trước rung động. Lòng người. Tạ Thu Mạch lòng còn sợ hãi đồng thời lại không ngừng được hưng phấn hoài niệm mần ni kia một lần. Thám hiểm bọn họ cái gì cũng không được đến, bất quá lại có hạnh thưởng thức một hồi biến dị kỳ thú hung mãnh hung tàn. Đáng sợ kia sức chiến đấu tuyệt đối không phải có bình thường thực lực nhân có thể đối phó. Bởi vì những thứ ấy mãnh thú lực lượng kỳ dị hòa ngũ phương thế lực nghe đồn chung chiêu số tương. Tự tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm hậu, Tô Mộc Quân liền và Vân Hoàng chờ người tách ra, mang theo Phượng Dạ đơn độc tuyển một con đường đi trước. Tô Mộc Quân cũng không có thác đại, ở hoàn toàn không có nắm giữ tình huống nơi này trước. Nàng lựa chọn từng bước một cái vết chân chậm rãi thăm dò, mà không phải mang theo Phượng Dạ trực tiếp thuấn di một đường chạy tới trung tâm nội địa. Cũng may hai người vận khí coi như không tệ. Đi 6-7 công lý cái gì nguy hiểm cũng không đụng tới. Cũng không có gặp được cái gì kỳ dị bảo bối hoặc là thảo dược. Một đường đi qua rừng rậm đi tới một chỗ bằng phẳng rộng rãi trong rừng. Mắt thấy tới gần giờ ngọ, Tô Mộc Quân và Phượng Dạ lại một lần nữa dừng lại. Chủ tử, trước ăn một chút gì đi, Phượng Dạ đem trong bao quần áo chuẩn bị lương khô cầm ra. đưa cho một khối bánh nướng cho Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân nhìn bánh nướng vô ý thức liền nhíu nhíu mày. Dương mắt nhìn lướt qua bốn phía, trừ xa xa truyền đến từng tiếng như có như không dã thú hí vang chi âm. Trong rừng một mảnh xanh không có chút nào bóng người. Thế là lên tiếng nói, trong bao quần áo lương thực trước như vậy mang theo, có người ngoài thời gian lại ăn, hiện tại ta lộng điểm ăn ngon trước lấp đầy bụng đối với vật chất. Ở không tất yếu dưới tình huống Tô Mộc Quân chưa bao giờ hội ủy khuất chính mình tạm. Hiện ở chỗ này không người, nàng không cần thiết vì ẩn giấu mà làm cho mình tạm một ít không dinh dưỡng thức ăn. Thần thức khẽ động, theo không gian chung rời ra theo Tề Mãn Lâu vơ vét thức ăn. Còn không chờ Phượng Dạ minh bạch Tô Mộc Quân ý tứ, liền thấy hai người trước mắt đột nhiên xuất hiện một sáu người tọa gỗ đàn hương bàn tròn hòa hai. Cái ghế tựa, Phượng Dạ thoáng chốc mở to hai mắt nhìn. Còn không chờ hắn đối thình lình xảy ra một màn mà chấn động lúc, liền thấy kia trên bàn lại trống rỗng nhiều ra hai bộ bát đũa. Tam huân hai tố một canh sáu đạo thức ăn, ấm áp nhiệt khí mờ mịt, thái hương tùy ý, thế nhưng đối mặt như vậy dẫn nhân muốn ăn thức ăn. Phượng Dạ đã bởi vì này tất cả trống rỗng xuất hiện gì đó kinh ngạc không có tâm tư. Lạnh lùng sắc bén trong mắt chỉ có thể vô ý thức phóng đại. Hiện đầy kinh ngạc hòa không dám tin tưởng, Tô Mộc Quân thấy Phượng Dạ này phúc giật mình bộ dáng. Cười cười, không lắm để ý tọa hạ liền động khởi chiếc đũa, kẹp ở đồng thời, mỉm cười trêu ghẹo nói. Thái nếu như lạnh cũng không địa phương cho ngươi nóng, mau tọa hạ ăn đi, nói xong cũng không lại để ý tới Phượng Dạ cảm xúc. Tự cố tự yêu nhà ăn cơm ni Phượng Dạ tầm mắt theo đầy bàn thức ăn truyền đến Tô Mộc Quân trên. Người, nhìn nàng yêu nhã cử chỉ, thanh quý hình mặt bên, tầm mắt thậm chí không tự chủ được ở thân thể của nàng khu thượng hoài nghi chuyển chạy một vòng. Xác định trên người nàng tưởng thật cái gì cũng không có hậu. Ánh mắt kinh ngạc chung dần dần tràn đầy khởi điểm điểm phức tạp. Có mừng rỡ, có hưng phấn. Có sùng bái, có tự hào, còn có một tia tự ti, tất cả tình tự ở Tô Mộc Quân trong bát cơm ăn phân nửa hậu. Tất cả đều biến thành sáng quắc kiên định, chủ tử của hắn là như vậy thần bí mà cường đại. Hắn may mắn trở thành của nàng thuộc hạ, đứng ở bên cạnh nàng cùng ăn lui, liền tuyệt không cho phép chính mình tự ti, hắn duy nhất muốn làm. Cũng là duy nhất muốn kiên định chính là tăng cường thực lực của chính mình. Nỗ lực đuổi kịp của nàng nhịp bước, lắng tình hình bên dưới tự hậu, Phượng Dạ yên ổn đi qua tọa hạ nâng lên bát ăn cơm động khởi chiếc đũa. Đây cũng không phải là Phượng Dạ lần đầu tiên cùng Tô Mộc Quân bạn cùng bàn. Cho nên cũng sẽ không có chút tâm lý gánh nặng, Tô Mộc Quân bởi vì suy nghĩ đến sở có thể ngoài ý muốn. Cho nên rời đi Tề Mãn Lâu thời gian liền làm túc thức ăn này một khối chuẩn bị. Không gian chung thời gian là tĩnh, sở hữu để đặt ở bên trong đặt ở đô hội vĩnh cửu cùng vừa mới để đặt đi vào lúc như nhau. Mà nàng sở chuẩn bị nóng thực, ít nhất đủ ăn thượng nửa tháng. Còn không ngay cả nàng không gian chung vốn là tồn tại cái khác mì phở ẩm phẩm các loại hiện đại. Thức ăn, hai người yên tĩnh ăn một bữa cơm chưa hậu. Tô Mộc Quân đem mọi thứ thu lại, tiêu diệt tất cả dấu vết, sau đó liền tại chỗ nghỉ ngơi, tính toán nửa khắc hậu sẽ tiếp tục đi trước, đối với trống rỗng xuất hiện lại trống rỗng biến mất gì đó. Phượng Dạ một câu nói cũng không hỏi, cực có chừng mực vẫn duy trì trầm mặc. Ngay hai người nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc, cách đó không xa rừng rậm trung truyền đến thưa thớt sơ sơ tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, Tô Mộc Quân liền thấy rừng rậm chung đi ra một đội kết đảng mà đi nhân sĩ võ lâm. Nhóm 27 nhân, trong đó mấy thân phận Tô Mộc Quân thật là hiểu rõ. Minh chủ võ lâm Lục Thiên Trường và hắn đích tử Lục Hàn. Cùng với bên cạnh hai người bốn người hầu, Tần Quốc Đậu ra phái tới tướng quân Lý Tô. Lý Tô đi theo phía sau sáu gã tùy tùng, đô là tâm phúc của hắn người có khả năng. Còn lại cơ hồ đều là trên giang hồ thế lực, Tô Mộc Quân liếc mắt nhìn, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phượng Dạ lại canh giữ ở Tô Mộc Quân bên người mở to mắt nhìn. Mang theo vài phần cảnh giác, đám người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy rộng rãi đất bằng Trung Nguyên nghỉ ngơi Tô Mộc Quân và Phượng Dạ, hơi sững sờ, đều không nghĩ đến đã có nhân trước bọn họ một bước đi đến nơi này. Muốn biết bọn họ tiến vào hậu trừ họp thành đội nói chuyện một phen cũng không có lãng phí thời gian nghỉ ngơi quá, đoàn người tới gần hai người hậu, tạm thời bị đề cử vì dẫn đầu Lục Thiên Trường tiến lên mấy bước. Đi tới Tô Mộc Quân và Phượng Dạ bên người hữu hảo cười nói. Hai vị tiểu hữu ở chỗ này đơn độc hành động có chút nguy hiểm. Không như cùng chúng ta kết bạn mà đi thế nào. Lớn như vậy ra tương hộ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, Phượng Dạ chỉ là thần sắc lạnh. Lùng nhìn trước mắt khỏe mạnh hữu hảo nam nhân, vẫn chưa mở miệng, lạnh lùng sắc bén mâu quang ẩn hàm bức người lạnh giá khí. Lục Thiên Trường mặt không đổi sắc, như cũ vẫn duy trì hữu hảo tiểu ý kiên trì chờ đợi. Đem tầm mắt theo người trước mắt rời đến bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần thanh quý trên người thiếu. Niên, Lục Thiên Trường mặc dù là minh chủ võ lâm, nhưng cũng không có nhiệt tâm đến chủ động làm người suy nghĩ tình hình. Nếu không phải tiếp cận thấy rõ thiếu niên này tướng mạo, biết hắn chính là mấy ngày nay cùng ở Phục Long Lưu Vân lĩnh thiếu chủ bên người cái kia thần bí thiếu niên Quân Nguyệt, hắn cũng sẽ không chủ động tiến lên đây bắt chuyện. Tô Mộc Quân cũng không để cho Lục Thiên Trường đằng đợi quá lâu. Chậm rãi mở mắt ra, con ngươi không có chút nào sương mù khí. Đen kịt như cuồn cuộn tinh trần bàn con ngươi sáng ngời trái lại u vọng tà lãnh. Làm cho người ta vô ý thức tim đập nhanh. Chúng ta thích độc hành, vi câu khóe môi phun ra mấy nhạt nhẽo thanh âm. Không mặn không nhạt lại dẫn hai phân tà tứ lợi âm nhượng không ít người nghe đô bất mãn. Trước hết kêu gào chính là Lục Cơn gió mạnh phía sau theo thuộc hạ. Tiểu tử, chúng ta minh chủ hảo tâm mời ngươi một đào, ngươi không cảm kích thì thôi. Nói như thế nào nói như vậy không khách khí. Bên cạnh đồng hành mấy nhân sĩ võ lâm nhìn Tô Mộc Quân mâu quang cũng tràn đầy bất mãn hòa ghét bỏ. Tiểu tử ngươi không muốn theo chúng ta đồng hành, chúng ta còn ghét bỏ ngươi vướng chân vướng tay đâu. Không biết phân biệt, chính là, Lục Minh Chủ, đã tiểu tử này bất cảm kích liền không cần để ý tới hắn. Ta xem chỉ bằng hai người bọn họ thế nào an toàn theo này tử vong chi xâm đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, trong đám người một thân màu đỏ quần áo. Tướng mạo cực kỳ diễm lệ thiếu nữ mắt lạnh quét Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Cũng không có vô giúp vui, mà là mang theo người phía sau tuyển một chỗ đất trống ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Thiếu chủ, là cái kia cùng ở Vân thiếu chủ bên người thần bí thiếu niên. Chúng ta bất nhân cơ hội này quá khứ kết bạn một phương sao. Nói không chừng có thể đi qua hắn đạt được một ít không tưởng được giúp đỡ, theo bên cạnh mơ hồ. Nhiêu âm mở miệng dò hỏi một câu. Phục Long Lưu Vân lĩnh Vân thiếu chủ hiển nhiên cùng này gọi Quân Nguyệt thiếu niên quan hệ mật. Thiết, hơn nữa nghe nói mấy ngày hôm trước Tề Mãn Lâu Trúc Viên kia chàng bạo động liền là bởi vì thiếu. Niên này lên, nghe nói thực lực của hắn kỳ dị khó lường. Thậm chí còn từng đả thương Tử Mi Thành thiếu chủ, người như vậy dù cho không thể đi qua Quân Nguyệt đáp Phục Long Lưu Vân lĩnh thế lực, cũng có thể đi qua kết bạn Quân Nguyệt mà đạt được thực lực của hắn giúp đỡ. Mơ hồ Trúc Linh thần sắc bình tĩnh trầm ngâm nói, thiếu niên kia cũng không tốt tiếp xúc, này gọi Quân Nguyệt thiếu niên mặc dù khí chất thanh quý, yêu nhã, nhưng lại tổng lộ ra không bị khống chế quái đản tà vọng khí. Người như vậy cũng không dễ dàng trưởng khống, chớ nói chi là bọn họ có mục đích tiếp cận, chỉ sợ căn bản chạy không khỏi này đôi mắt của thiếu niên. Hòa gia Túc mâu quang dâm mát nhìn về phía Tô Mộc Quân chỗ phương hướng. Lạnh lùng mở miệng, nhìn kia cuồng vọng bộ dáng, chỉ sợ căn bản cũng sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Hay là trước tìm người lại nói, không biết vì sao. Thiếu niên này rõ ràng khí chất thanh quý xuất chúng, hình dạng tuấn tú phi thường, lại làm cho nàng thế nào đô thích không đứng dậy, thậm chí nhìn thấy trên mặt hắn kia tà tứ quái đản tươi cười ẩn ẩn còn có mấy phần chán ghét. Không hiểu không vừa mắt, này thiên lĩnh đại rừng rậm nguy hiểm dị thường, nếu không có Tề Thiên Anh tiểu tử kia thái khó đối phó. Lấy không được cổ tông bí điển, nàng cũng sẽ không chạy đến tiên tế thiên chi cốc đến xin giúp đỡ. Nhưng Lâm Cửu Vọng lão gia hòa kia vậy mà không đếm xỉa năm cùng cha của nàng quen biết một hồi. Đích tình phân, lấy giúp hắn tìm người vì điều kiện, nếu như tìm được nhân liền phái người giúp đỡ nàng giết Tề Thiên Anh. Nàng này mới không thể đã tiến ở đây. Bên kia, Lục Thiên Trường thấy Tô Mộc Quân không chút nào uyển chuyển liền cự tuyệt hắn đề nghị. Mặc dù trong lòng đồng dạng bất mãn, trước mặt thượng còn là vẫn duy trì hữu hảo tươi cười. Cũng không có miễn cưỡng, chỉ thương tiếc nói một câu. Đã như vậy vậy ta liền không quấy rầy hai vị tiểu hữu nghỉ ngơi. Hai vị sau đơn độc lên đường nhưng muốn nhiều chú ý an toàn, nhìn một đám người bất mãn đi khai. Tô Mộc Quân tha có hứng thú cười cười, nàng vậy cũng là dính Vân Hoàng hết, vậy mà cũng thành hương bánh trái bị người nhìn chằm chằm ni, gào khóc đột nhiên. Từng đạo cùng loại nhân loại điên cuồng cuồng tiếu hí vang do cạn đến sâu xa xa truyền vào mọi người trong tai, Tô Mộc Quân khóe môi độ cung dần dần biến mất, phượng dạ cảnh giác hộ ở Tô Mộc Quân bên người. Còn lại cả đám nhân nhao nhao đứng dậy cảnh giác nhìn về phía phát âm. Này vừa nhìn, tất cả mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt, để lời nói với người xa lạ A-O, hôm nay không đánh nhau, ngày mai đấu võ, giống, ngày mai canh tân cũng là buổi tối khoảng 10 giờ, che mặt trốn chạy tương đương.